Quân Tẩu Nghịch Tập Công Lược, tác giả, Thất Ức Đích Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 186, suy sút. Mộ Thanh Niên cười thầm, nàng cũng là ở dỗ, lừa nàng Tiêu Nhiên đâu, Thẩm Tiêu Nhiên cảm động cho nàng chi kỷ, ôn nhu điểm đầu, ân, ta trên xe có ngươi ngày hôm qua cấp điểm tâm, ta mang đi cho hắn nếm thử, buổi sáng hơn 10 giờ chung. Thẩm Tiêu Nhiên liền mang theo Thẩm Kình Phong đi lại, cả lưỡng tướng mạo có 3 phần tương tự. Thẩm Kình Phong tuy rằng không giống Thẩm Tiêu Nhiên như vậy tuấn mỹ vô trù, nhưng cũng là một bộ thanh tú bức người hảo tướng mạo. Nhất là kia một đôi mắt, hắc bạch phân minh ánh mắt mâu quang trong sáng bình tĩnh tựa như tinh thần đại hài. Đưa hắn lực hiển dại ra vẻ mặt phụ trợ ra một loại kỳ lạ mỹ cảm mà đi tiến vào cửa hàng bánh ngọt. Sau, hắn liền như vậy im lặng đứng, dáng người cao ngất nội liễm, tựa như một bức phong cách suy sút điêu khắc. Trương Hiểu Tình đợi nhân gặp Mộ Thanh Niên bỗng chốc mang tiến vào hai cái bề ngoài bất phàm nhân. Trong đó một cái vẫn là vài ngày trước ở Helen nhà ăn đụng tới đại soái ca. Một chút sợ ngây người, Mộ Thanh Niên cười đem các nàng chiêu qua. Đến, ta cấp đại gia giới thiệu một chút, này là của ta phía đối tác, cũng là các ngươi tân lão bản. Chi nhất, Thẩm Tiêu Nhiên, vị này, Thẩm Kình Phong, là Thẩm lão bản đệ đệ. Cũng là của chúng ta tân đồng sự, bởi vì Thẩm lão bản cố ý đem chúng ta cửa hàng bánh ngọt kiêu ngạo. Nối nghiệp chúng ta còn có thể tuyển nhận một ít tân viên công. Về phần các ngươi, làm cửa hàng bánh ngọt nguyên lão, tháng sau tiền lương mỗi người chướng 20 nguyên tiền lương, vốn lăng lăng vài người. Vừa nghe nói tăng tiền lương, tất cả đều hoan hô dậy lên, các nàng tưởng, quản nó trong cửa hàng có mấy cái lão bản. Lão bản là ai đâu? Chính mình chướng tiền lương là được. Thẩm Tiêu Nhiên chỉ tại quen thuộc nhân diện tiền hiền hòa. Người xa lạ trước mặt luôn luôn là cao lãnh phạm. Lúc này cũng không ngoại lệ. Hắn thanh lãnh lỗi lạc khí chất nhường hoài nghi Mộ Thanh Niên cùng hắn quan hệ không bình thường. Nhân viên cửa hàng nhóm đánh mất một ít không nên có ý tưởng. Thành thành thật thật cùng bọn họ huynh đệ lưỡng đánh tiếp đón. Liên trở về đều tự cương vị công tác, Mộ Thanh Niên lấy cớ nhường Thẩm Kình Phong quen thuộc công tác hoàn cảnh. Đưa hắn lĩnh tiến sau phòng, cùng sở hữu tên là cửa hàng bánh ngọt điểm tâm phô giống nhau. Vị Mỹ thư cửa hàng bánh ngọt chẳng phải chỉ bán bánh ngọt. Bọn họ này đây bánh ngọt vì chủ đánh sản phẩm, bán ra các thức kiểu dáng Âu Tây, trung thức điểm tâm, tỉ như bánh, bánh bích quy. Tỷ như vừa khai trương chính phùng 15 tháng 8 Trung Thu. Này ứng thừa thời tiết bánh Trung Thu. Khoan đã, phẩm loại phồn đa, bởi vậy hồng bồi phòng đặc biệt đại. Bên trong các loại chế tác mặt điểm công cụ đầy đủ mọi thứ. Này đó Thẩm Kình Phong chỉ tại sách vở tranh minh họa thượng xem qua. Hiện tại nhìn đến thực này nọ, ánh mắt không khỏi sáng lượng. Mộ Thanh Niên xem ở trong mắt, chạy nhanh nói. Kình Phong, ta nơi này hiện tại có hai loại công tác, nhân viên mậu dịch cùng điểm tâm sư, ngươi muốn làm người nào, mặc kệ làm người nào ta đều sẽ tự mình giáo ngươi. Còn có, ngươi không cần hiện tại phải trả lời, ngươi có thể lo lắng hai ngày, lo lắng tốt lắm đâu, liền đối ca ca ngươi nói, nhường hắn đem ngươi hành lý chuyển đi lại. Thẩm Kình Phong nghe nói chuyển ra, ánh mắt lại sáng. Lúc này đây, không chỉ có Mộ Thanh Niên thấy được, Thẩm Tiêu Nhiên cũng thấy được, hắn tâm sinh nghi đậu, Kình Phong tưởng chuyển gia trụ, hắn không muốn trụ ở nhà, không muốn trụ sẽ không nguyện trụ đi, Nghiên Nghiên thuê trụ phòng ở vừa lúc ở treo biển hành nghề bán ra. Hắn đem nơi đó mua xuống, đem Kình Phong an bày ở nơi đó tốt lắm mà đi. Mộ Thanh Niên gặp Thẩm Kình Phong ý động, rèn sắt khi còn nóng. Đến lúc đó, người ca cũng sẽ chuyển đi lại. Thẩm Kình Phong ánh mắt lại sáng lượng. Xoay người xem Thẩm Tiêu Nhiên, gật gật đầu, như vậy hỗ động cực kỳ hiếm thấy. Thẩm Tiêu Nhiên nhịn không được cho hắn một cái nhiệt liệt ôm ấp. Mộ Thanh Niên cùng Thẩm Kình Phong lúc này là tương đối đứng. Thấy hắn đang nhìn nàng, nàng mỉm cười đối hắn làm một cái cố lên thủ thế. Thẩm Kình Phong tuy rằng không hiểu nàng này thủ thế hàm nghĩa, lại có thể cảm nhận được nàng thiện ý. Trong lòng càng thêm thích này tương lai chị dâu. Ôm ấp sau khi kết thúc, Thẩm Kinh Phong đưa hắn tuyển làm điểm tâm sự ý tưởng biểu đạt xuất ra. Hắn đi đến công tác đài, chỉ vào một ổ bánh đoàn nói với Thẩm Tiêu Nhiên. Làm điểm tâm money OCV by Love Dayo. Hết chương.